Chi Nông tức không chịu nổi. Chương 2, xung đột, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Lăng Tử Viêm không khỏi nhớ lại từ nhỏ hắn tại gia đình này chính là bị xem nhẹ, không được ai yêu thích, nhưng là, việc này, hắn vẫn không thể tin được người hắn cho là thân nhất kia cư nhiên ngay cả bạc cưới vợ của hắn cũng nhẫn tâm lấy đi. Nửa năm trước hắn kéo đôi chân tàn phế trở lại gia đình này liền cho bọn họ 100 lượng bạc nha, phải biết rằng, 100 lượng bạc này cũng đủ cho họ sống thoải mái trong 10 năm a. Vương Lam Yên tò mò xem Lăng Tử Viêm ngẩn người, nàng không nghĩ ra, nàng nói có gì sai nha, nam nhân này trực tiếp không nhìn, tốt xấu cũng trả lời một tiếng chứ. Ôi, Lăng Tử Viêm, ngươi nghe được lời nói của ta không, cần ta nói lại một lần nữa sao? Thanh thúy âm thanh bên tai, Lăng Tử Viêm lấy lại tinh thần. Lập tức lườm Vương Lam Yên liếc mắt một cái, Lăng Tử Viêm nhàn nhạt gật gật đầu nói. Người đã quyết định tốt lắm, đã không thể đổi ý, về sau ở lại Lăng gia giúp ta qua ngày đi. Mặc kệ thế nào, đã cho ngươi cơ hội rời đi, về sau mặc dù ngươi muốn rời đi ta cũng sẽ không buông tay cho ngươi đi. Lăng Tử Viêm gợi lên khóe môi, nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Lam Yên âm thầm quyết định. Vương Lam Yên nghe nói như thế còn chưa kịp cao hứng bản thân tại cổ đại con nơi ở xuống, lại cũng không biết vì sao, đột nhiên liền dùng mình một cái, cả người lại run lẩy bẩy. Tổng cảm thấy nơi nào là lạ, nói không rõ nha anh. Nhìn sắc trời, Lăng Tử Viêm ngồi trên xe lăn tới gần Vương Lam Yên, khẽ mở môi mỏng. Sắc trời sắp sáng, người đã quyết định lưu lại, ta đây sẽ cùng ngươi nói một chút chuyện về Lăng gia, để tránh ngươi cái gì đều không biết. Vương Lam Yên cười tủm tỉm gật gật đầu, hoàn toàn tán thành nha. Một khắc công phu, Vương Lam Yên đại khái hiểu biết tình hình cơ bản Lăng gia cùng nhân vật quan hệ. Cha mẹ Lăng Tử Viêm, cũng chính là Lăng phụ Lăng mẫu còn khỏe mạnh, mặt trên có hai ca ca, đại bá kêu Lăng Phúc Trụ, nhị bá kêu Lăng Lộc Trụ, phía dưới còn có một đệ đệ Lăng Thọ Văn và muội muội Lăng Tuyết chưa lập gia đình. Tiếp theo, đại tẩu Mã Thị tranh chua thích tính kế, nhị tẩu Phùng Thị yếu đuối thành thật không thường xuất đầu, cùng nhị bá trung thực thật đúng là một đôi bánh bao mềm. Dễ bị bắt nạt đây mà, so với một nhà đại bá kia đúng là kém khá xa. Nhìn đến Vương Lam Yên cẩn trọng nhớ kỹ, Lăng Tử Viêm hơi hơi gợi lên khóe môi vừa lòng bộ dáng. Ra vẻ thê tử vừa cưới này cũng không tệ nha. Vương Lam Yên lúc này đã cùng Lăng Tử Viêm rửa mặt xong, phụ giúp Lăng Tử Viêm đi đến phòng chính chờ đợi, chờ Lăng phụ Lăng mẫu đến đông đủ là có thể kính trà. Rất nhanh người đến đủ, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm quy củ dâng chén trà hướng nhị lão kính trà, Lăng phụ trên mặt mang theo một tia vui mừng, tựa hồ vì Lăng Tử Viêm có thể lấy vợ mà cảm thấy cao hứng, cho nên nhấp một miệng nước trà sau liền sảng khoái đưa hồng bao cũng dặn dò hai người hảo hảo ở chung, sớm ngày cho hắn ôm tôn tử trắng trẻo mập mạp. Đến phiên Lăng mẫu, Vương Lam Yên nhìn đến mặt nàng như là ai thiếu nàng bạc có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Lăng mẫu uống một ngụm trà, khắc nghiệt lườm Vương Lam Yên một cái, rồi chanh chua nói đến. Góc truyện audio.com. Vợ lão Tam A tuy rằng ngươi không có đồ cưới, nhưng, ngươi đã gả vào chúng ta Lăng gia môn, chúng ta cũng không có đạo lý đem ngươi trở về, bất quá đâu, đã vào cửa vậy hãy thành thật quy củ, hiếu thuận ta cùng cha ngươi, chiếu cố tốt lão Tam, dù sao tuy rằng nhà chúng ta không thiếu một miếng ăn, nhưng chúng ta không nuôi một người ăn không ngồi rồi. Vương Lam Yên nghe vậy, nhếch miệng trong lòng, trên mặt lại làm bộ như nghe không hiểu, cười hề hề trả lời. Nương cứ việc yên tâm, cưới ta vào cửa không vì chiếu cố tốt tướng công sao, ta nhất định sẽ hầu hạ tốt tướng công, tuyệt đối muốn đem tướng công dưỡng lên trắng trẻo mập mạp, làm lão nhân gia ngài vừa lòng. Nói xong, Vương Lam Yên còn cầm tay như đang thề, Lăng mẫu nhìn thẳng tới khoe mắt, trong lòng đối với con dâu vừa qua cửa này càng thêm bất mãn. Hừ, vợ lão Tam này cũng đồng dạng là người không hiếu thuận. Nhìn đến Lăng mẫu trên mặt rõ ràng hiện lên sự ghét bỏ, Vương Lam Yên ở sâu trong nội tâm liền đối Lăng Tử Viêm không ai thương này đồng tình cực kỳ, thân là con trai lại chính mẫu thân mình ghét bỏ. Dù sao, bản thân không được hoan nghênh, là bị hắn làm cho liên lụy nha. Vương Lam Yên tuyệt không thừa nhận có lẽ còn có nguyên nhân do nàng nha. Tiếp theo, Vương Lam Yên nhận hồng bao của những người còn lại, đưa lại cho mấy tiểu bối nhà đại bá nhị bá lễ vật, chuyện kính trà này mới tính kết thúc. Một lát sau, trên bàn dọn thức ăn, vợ chồng Vương Lam Yên cũng cùng ngồi xuống. Còn chưa có ăn được một miếng thịt, Vương Lam Yên chỉ mới cầm một cái bánh ngô đang chuẩn bị ăn, đại tẩu Mã Thị liền có ý kiến, bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đệ muội à, ngươi còn trẻ không biết chuyện này, ngươi phải biết rằng, muốn ứng phó chúng ta toàn ra chi phí sinh hoạt cũng không phải là chuyện dễ dàng nha, hiện tại vừa muốn nuôi thêm ngươi, ngươi cần phải thấy đủ nha, nhưng đừng chọn ăn ngon gấp, còn có nhiều đại lão ra đâu, nếu bọn họ chưa ăn no, có thể đi làm việc kiếm chi phí sinh hoạt sao? Ý ngoài lời chính là trách cứ Vương Lam Yên ăn cơm không làm việc, ở Lăng Tử Viêm què chân lại ở nhà ăn không ngồi rồi. Ở đây sẽ không có ai ngu dốt, hiển nhiên, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm đều nghe hiểu Mã Thị lời nói, trên mặt biểu cảm đều là trầm xuống. Lăng Tử Viêm đang định mở miệng, Vương Lam Yên ở dưới bàn bỗng nhiên đưa tay kéo lại hắn, tự mình ra trận cùng Mã Thị cãi lại. Đại tẩu, ngươi lời này có thể nói nghiêm trọng, ngươi xem, này trên bàn cơm đồ ăn tất cả đều giữ lại sao, đệ muội ta cũng mượn một cái bánh ngô mà thôi, chẳng lẽ, làm người của Lăng gia ta ngay cả một cái bánh ngô đều ăn không được. Mã Thị nhếch miệng đang định nói chuyện, lại bị lời nói kế tiếp của Vương Lam Yên làm cho không nói được. Hay là ta cùng tướng công đều bị các ngươi bài trừ ở ngoài, không tính là người của Lăng gia nha. Lăng phụ thấy trên bàn không khí trầm xuống, hai nàng dâu sắp gây gổ, bạn già nhà mình còn ở một bên xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa, liền có ý làm người hòa giải, không muốn để cho sự tình làm lớn, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi nói. Được rồi, ăn bữa cơm đều không yên, Mã Thị, Vương Thị là nàng dâu vừa qua khỏi cửa, ngươi ngay cả cái bánh ngô cũng không nhường ăn, Vương Thị, Mã Thị là đại tẩu ngươi, tuy rằng nói chuyện có chút không xuôi tai, nhưng ngươi cũng không được nói chống đối, nhìn xem này giống bộ dáng gì nữa. Góc truyện audio.com, Lăng phụ lên tiếng, Lăng mẫu cũng không chịu lạc hậu, cũng bắt đầu giáo huấn hai con dâu. Bây giờ còn là chúng ta quản gia, các ngươi đã nghĩ lật trời nha, còn có hay không đem chúng ta để vào mắt, chuyện nhỏ như vậy cũng có thể tranh chấp, Vương Thị, đại tẩu ngươi nói cũng không sai nha, ngươi đều chưa làm gì xong còn muốn ăn được uống tốt, nào có chuyện tốt như vậy nha. Lão tam kia đứa nhỏ chân cẳng bất lợi, các ngươi miệng ăn núi lở, chờ các ngươi về sau già đi có thể làm sao bây giờ a, im miệng. Kia không mở bình sao biết trong bình có gì, nghe được cuối cùng một câu, Lăng phụ nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng. Lăng Tử Viêm nhìn Lăng phụ nổi giận, liếc đến Lăng mẫu không chút để ý, tâm dần dần lạnh xuống. Từ nhỏ liền là như thế này, cách trương.